Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 1060, cộng công. Phẫn nộ. Nói đến, trước đó Phù Du bị nổ chết, cũng có người nói là rớt xuống hồng thủy bên trong đi. Trước một đoạn thời gian Xà Vu vô cớ chết bất đắc kỳ tử, liền bị Trung Nguyên đám người này bịt kín một tầng quỷ dị mê vụ. Nhìn thấy chó A Tái vuốt mát, hô to lấy thả ra những cái kia kỳ quái vũ khí. Khi kịch liệt hỏa ánh sáng phóng lên tận trời, cộng công cảm giác thời gian biến đến chậm một chút, trong đầu bắt đầu đèn kéo quân. Có thể đồng ý tu kiến ý kiến, đi tới nơi này đàm phán. Kỳ thực ngay từ đầu, cộng công là cự tuyệt, mà lại rất nhiều thủ lĩnh đều cho rằng người Trung Nguyên quá quỷ dị, cùng đi qua khác nhau rất lớn. Kỳ quái vũ khí, thuần hóa đế giang, lại có thể thần không biết quỷ không hay phản hướng nguyền rủa chết thôn chúng ta bên trong nhất gia. Châu nguyền rủa đái sư, đây cũng không phải là người bình thường có thể hiểu được phạm vi. Cộng công lúc ấy đối những này đề nghị, cũng biểu thị 12 vạn phần đồng ý. Đương nhiên là thần không biết quỷ không hay, các ngươi cũng không nhìn một chút. Xà Vu cung phụng quỷ quốc đại xà thần cũng bị chú chết a. Nhưng vào lúc này, cộng công tướng tài đắc lực, tướng Diêu lại đưa ra không đồng dạng đề nghị. Tướng Diêu lúc ấy biểu thị, Trung Nguyên những vũ khí kia 10 phần quái dị, nếu như nhất muội e ngại, là không thể dò xét ra đối phương hư thực, chỉ có khoảng cách gần quan sát cùng tiếp xúc qua, mới có tư cách lên tiếng. Tướng Diêu cho là mình là có tư cách lên tiếng. Cuối cùng lúc ấy hắn liền bị Sở Cầm dẫn người mai phục một đợt, bị lựu đạn nổ tổn thương. Mà cộng công cũng biểu thị, nói đến đây cái, hắn cũng có tư cách lên tiếng. Cộng công biểu thị chính mình lúc trước thế nhưng là trực tiếp ấn cái kia địa lôi cái nút. Vừa lúc ở trung tâm vụ nổ, cộng công hồi tưởng lại lúc ấy tràng cảnh, đại khái chính là bên ngoài phòng nhiệt độ không khí lập tức liền lẻn đến mấy ngàn độ. Tướng Diêu đề nghị, cộng công phải cùng đối phương gặp mặt, không nói cái khác, chính là vì làm rõ ràng đối phương dùng cái gì vũ khí. Cũng hẳn là đi xem một chút, đương nhiên rồi phòng hộ biện pháp nhất định phải làm tốt. Cho nên tướng Diêu bị cộng công xác định đại khái phòng hộ khoảng cách, ở vào lựu đạn cùng cung nỏ mũi tên xạ không đến vị trí. Cách một con sông, cũng có thể đề phòng hỏa diễm lan tràn, nên như thế. Còn muốn đem tất cả binh lực đều nâng lên phụ cận. Tướng Diêu biểu thị, người Trung Nguyên tại đàm phán, chúng ta ưu thế ở chỗ cận chiến, nếu như có thể tiếp cận bọn hắn, liền có thể lẩn tránh những cái kia kỳ quái hỏa khí sát thương. Chỉ cần tiếp xúc đến, người Trung Nguyên cũng không dám dùng hỏa khí. Cái này lại không phải không có đội ngũ tổn thương, nổ một cái mọi người cùng lắm thì đồng quy vu tận rồi. Cộng công lúc ấy cũng biểu thị, thao tác này rất hay. Một khi đàm phán không thành, lập tức liền có thể thuận thế đem đối diện đại nhân và tất cả đều bắt được. Vì đề phòng xảy ra vấn đề, song phương đều có uy hiếp tính chất vũ khí. Cộng công tự nhiên cũng liền đẩy ra những cái kia xe nỏ. Tiếp đó, tâm tư trong nháy mắt tiếp tục bay lượn, hướng về càng xa xưa tuế nguyệt mà đi. Hết thảy qua lại. Đã từng thu hoạch được chiến quả, Khuyển Phong quốc, Tiên Dân quốc, Cái Sơn quốc đầu hàng, Thủy Quân quốc gia nhập, mảng lớn đất đai, mảng lớn nhân dân thần phục tại hắn sáng tạo dưới vó ngựa. Nhưng bây giờ, cộng công căn bản không nghĩ tới, đối phương khiêng ra vũ khí hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình nhận thức thường thức. Đừng bảo là phía bên mình trước thời hạn xuất thủ, đi bắt đối diện đại nhân vật. Nguyên lai đối diện cũng là nghĩ như vậy, mà lại bình tĩnh mà xem xét, ai động thủ trước đều là rơi mặt mũi sự tình. Cộng công vốn là cho rằng thích sĩ diện người Trung Nguyên không phải sẽ có loại này động thủ trước thao tác, thế nhưng hắn vẫn là sơ sót, là thật là không nghĩ tới. Tại Vân Tái trong mắt, nổ chết hắn so cái gì mặt mũi trọng yếu hơn nhiều. Gâu gâu gâu cái này ba tiếng chó sủa. Cộng công cho dù chết cũng không biết gọi, thế nhưng Vân Tái kêu không có áp lực chút nào, chỉ có thể thừa nhận, hiện tại là đối phương tương đối chó. mà lại tướng Diêu không phải nói. Đối phương vũ khí tầm bắn rất ngắn sao? Không phải nói, liền so cung tên lâu một chút à. Chính mình còn đẩy nhiều như vậy xe nỏ tới. Chính là dùng để phòng bị. Nhưng mà, khi cái kia trên 100 phát sao băng vạch phá trời. Không, bọn chúng thậm chí cũng không thể nói là lên trời. Cái kia sấp xỉ tại bình xạ trên ống thép. Màu đen thiết ngư, bãi động, cái đuôi. Phun ra nhiệt độ cao, hỏa diễm, cùng, khói đen. Minh tiếng gào dường như muốn đem gió đều xé rách. Tới gần đại địa thời gian là ầm ầm mà ngột ngạt tiếng dậm chân. Bay đến phụ cận thời điểm, thanh âm lại trở nên sắc bén chói tai. Cộng công ngay từ đầu còn có thể nghe được. Sau lưng bộ tộc các chiến sĩ gào thét lớn lên nỏ tiễn. Bắn tên mũi tên thanh âm. Nhưng càng về sau liền dần dần nghe không được. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đại địa gặp lấy trà đạp. Hỏa diễm bạo tạc cùng dày đặc bụi mù lặp đi lặp lại xuất hiện. Quang mang tại ban ngày hiện ra càng thêm chướng mắt. Mộc chế xe nỏ tại nhóm đầu tiên bạo tạc lực lượng hạ liền đã bị nổ thịt nát xương tan. To lớn khung gỗ cùng tên nỏ trực tiếp liền bị nổ thành mấy đoạn cùng cặn bã. Còn lại hài cốt trong nháy mắt cũng đã bốc cháy lên hừng hực đại hỏa. Mà đang xuống một cái hô hấp. Kế tiếp khoảng cách sau đó. Nhóm thứ hai đạn hỏa tiễn cũng đã như đầy trời mưa to đồng dạng khuynh tiết xuống tới. Cộng công bị nổ bay tứ tung đi ra ngoài. Trong đầu hắn đã vừa mới qua một lần đèn kéo quân. Lúc này kinh ngạc tại chính mình còn không có chết. Lại nhìn thấy bên mình. Lại là tướng Diêu cứu được hắn. Tướng Diêu đã sử dụng đồ đằng chi lực. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được không thích hợp. Người Trung Nguyên thái độ 10 phần không hữu hảo. Cái kia chó A Tái trong hốc mắt càng là một mực lóe ra đỏ bừng mà lại quỷ dị ánh sáng. Mà lại hắn còn một mực tại dụi mắt. Rõ ràng chính là tại che giấu cái gì. Cộng công trải qua tướng Diêu như thế nói ra đầy miệng. Cũng là trong lòng kinh hãi. Mặc dù hắn vừa rồi xem ra. Vân Tái cũng chỉ là trong đôi mắt vào hạt cát nặn một cái. Tự nhiên đỏ bừng. 9 đầu tướng liễu lực lượng xuất hiện. Phảng phất cùng xa xôi trong đại tuyết sơn đầu kia bá chủ sinh ra hô ứng. Tướng Diêu chống đỡ một đợt oanh tạc. Thế nhưng nhục thân bên trên da thịt cũng nát không còn hình dáng. Lúc này che chở cộng công chạy trốn. Đạn hỏa tiễn ở phía sau sinh ra to lớn bạo tạc. Cộng công, phẫn nộ, Phù Du đã chết. Xem như phụ tá đắc lực một trong tướng Diêu. Chẳng lẽ cũng phải chết ở chỗ này sao? Không, lần này, liền hẳn là cộng công bộ cùng chó A Tái quyết chiến. Cộng công bộ mọi người tử thương thảm trọng. Lúc này có người lấy ra một cái to lớn kèn lệnh. Bắt đầu thổi lên thanh âm. Cái kia phía sau cộng công bộ lính gác. Lập tức bắt đầu liên tục không ngừng truyền lại thanh âm. Kỵ binh, cho ta xông lên A. Nâng lên các ngươi thuẫn bài. Khang hồi tại các ngươi sau lưng. Các ngươi chảy xuôi vĩ đại Cửu Châu bá huyết mạch. Cộng công thị đã từng là thiên hạ bá chủ. Cho dù là hôm nay, cũng là cưỡi thiên thế lấy ải thiên hạ chúng sinh cường đại bộ lạc. Chúng ta chinh phục 100 nước, rất nhiều người ngã vào chúng ta dưới vó ngựa. Cộng công lớn tiếng gầm rú, bọn kỵ binh nâng lên thuẫn bài, bảo hộ ở thân ngựa phía trước. Những này thớt ngựa chạy rất nhanh, nhưng mà, khi đạn hỏa tiễn rơi vào kỵ binh nhóm bên trong thời điểm, trong nháy mắt đàn ngựa liền phát sinh bạo loạn. Chết nát thịt ngựa bay tứ tung khắp nơi đều là. Huyết dịch như phun lớn tiền một dạng khắp nơi huy sái. Cát vàng hóa thành xích thủy. Đàn ngựa chưa từng gặp qua loại này mạnh mẽ đại vũ khí. Chỉ có lần trước cùng tướng Diêu rút lui những cái kia ngựa mới thấy qua hỏa khí uy lực. Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt như thế to lớn đại hỏa khí tụ quần. Bọn chúng, sợ hãi, đừng bảo là xông về trước phong. Bọn chúng trực tiếp bị dọa đến đem bọn kỵ binh ngã ở trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.